Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 283 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện Tung Hoành.com. Các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ các bạn cùng theo dõi tập 283 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong 1509. Năm đó lúc tu luyện phân thần thuật, Dương Khai đã biết chỉ cần tìm được vật dẫn thích hợp, rót vào phân thần, phối hợp với phân thần là có thể trở thành pháp thân, dùng để đi đến các địa phương bản thể không tiện đi vào, hoặc là làm những việc bản thể không có tiện làm. Tỷ như Dương Viêm, chính là pháp thân của Đại Đế. Đại Ma Thần chỉ là Thánh Vương Cảnh, lợi dụng tài năng thông thiên mà lĩnh ngộ được phân thần thuật, hiểu được bí thuật chỉ có Đại Đế mới nắm giữ. Có thể thấy, lão có thể trở thành truyền kỳ của một thế hệ đều không phải là hư danh. Thạch Khổi màu vàng không có linh trí, nhưng thân thể toàn vẹn, cường kiện. Đây chẳng phải là một vật dẫn thích hợp nhất hay sao? Dương Khai sờ cằm, đưa mắt nhìn Thạch Khổi màu vàng, không nói một lời, thầm suy nghĩ. Một hồi lâu sau, hắn mới quyết định buông tay thử một lần. Có thể thành hay không hắn không biết, nhưng dù sao cũng tốt hơn Thạch Khổi màu vàng một mực ở vào trạng thái si ngốc. Lệnh cho Tiểu Tiểu ở gần đó hộ pháp, Dương Khai khoanh chân ngồi trước mặt của Thạch Khổi màu vàng, thúc giục lực lượng thần thức mênh mông như biển của mình. Bỗng nhiên, từ trong đầu bắn ra một cái bóng mờ. Cái bóng kia có chút hư vô mờ mịt, không ổn định. Nhưng nếu quan sát cẩn thận, có thể phát hiện hình dáng cái bóng kia có phần tương tự với Dương Khai. Đây chính là phần thần của Dương Khai được ôn dưỡng nhiều năm trong thức hải. Phần thần thẳng hướng chui vào trong óc của Thạch Khổi màu vàng, giây lát liền biến mất không thấy. Tại nghị sự điện của Lăng Tiêu Tông, tất cả võ giả phản hư cảnh trong tông đều tụ tập tại nơi đây. Với đại trưởng lão Diệp Tích Quân chủ tọa, Thường Khởi, Hách An, Cát Thất, Ninh Hướng Trần ngồi bên dưới. Vũ Uy Thiên Nguyệt thân là chấp sự trong tông, thời khắc này cũng ở trong điện. Không chỉ như vậy, hai người Tiền Thông và Phí Chi Đồ cũng ở nơi đây. Trong đại điện yên tĩnh không một tiếng động, trước mặt mọi người có một chén nước trà, không ngừng có đệ tử đến thay thế trà thơm đã nguội. Tông chủ đi đâu rồi? Sau hơn một tháng nay không thấy bóng dáng chứ? Thủ hạ trước sai người đi điều tra, dường như tông chủ cũng không ở Thiên Nhất Cung. Thường Khởi nhìn Diệp Tích Quân có chút lo âu hỏi. Đại trưởng lão, ngài có biết tông chủ giờ này ở đâu không? Người còn đang ở trong tông. Tuy nhiên, bổn cung không biết tông chủ đang bận rộn những chuyện gì, dường như đang tu luyện bí thuật gì rồi. Sự tình trọng đại, bổn cung không dám tùy tiện theo dõi. Cứ tiếp tục chờ đi. Diệp Tích Quân nhàn nhạt đáp. Với tu vi cường đại của nàng, đương nhiên đã nhận ra dị động nơi đỉnh núi truyền đến trước đó vài ngày. Cho nên, nàng mới xác định vị trí của Dương Khai. Nhưng cũng đúng như nàng nói, nếu Dương Khai đang tu luyện bí thuật gì, nàng cũng không có ý định theo dõi. Tổng chủ nhất định sẽ về đến. Trước khi đi, tổng chủ đã thương nghị cùng bổn cung, định ra phương châm hành động lần này. Bổn cung cảm thấy không thành vấn đề. Hành động lần này chư vị đều sẽ cùng đi. Việc trong tông để lại cho hai vị chấp sự là Vũ Uy và Thiên Nguyệt trông coi. Vũ Uy cùng Thiên Nguyệt nghe vậy thì đồng ý. Mặt khác, Hoàng Quyên trưởng lão đang trong bế quan đột phá. Các vị cũng cần tận tình trông nom, không được để người nào tới quấy rầy. Còn Vận Nhi, nhà đầu kia rất hiếu động hoạt bát. Lần này bổn cung đi, có khả năng nhà đầu sẽ không an phận. Hai người các vị cũng phải trông chừng nhà đầu tu luyện cho cẩn thận giúp ta. Đại trưởng lão xin an tâm, trong tông hết thảy ta và Thiên Nguyệt tỷ tỷ sẽ chăm sóc thỏa đáng. Ngược lại, chư vị nhất định phải an toàn quay trở về đó. Vũ Uy nói sắc mặt ngưng trọng. có chiến hạm của đại nhân luyện chế trước đây, ta nghĩ lần này đánh hẳn là không thành vấn đề rồi. Đúng rồi, nhân thủ cùng vật tư trong chiến hạm đã an bài thỏa đáng hay chưa? Hết thảy đã thỏa đáng rồi. Vậy cũng tốt. Diệp Tích Quân khẽ gật đầu, lại quay sang nhìn về Tiền Thông và Phí Chi Đồ. Lần này cũng là làm phiền hai vị sư đệ rồi. Diệp sư tỷ khách sáo rồi. Tiền Thông cười ha ha. Ta cùng với Lão Phí lần trước bị bọn chúng đánh lén bị bắt. Nếu không có Dương Khai ngăn cơn sóng dữ cứu thoát, sợ rằng hai người chúng ta đã bị chúng giết người diệt khẩu rồi. Hành động lần này là trách nhiệm của hai ta, không thể nào từ chối. Phí Chi Đồ một bên cũng gật đầu phụ họa. Ngày đó nếu không vì đám người Phương Bằng khúc tranh âm hiểm xảo trá, thì lão đâu có rơi xuống cảnh giới như vậy. Chẳng những tóc hoa râm, tu vi cảnh giới cũng tụt xuống một tầng. Mỗi khi nhớ đến, lão đều hận thấu xương. Tông chủ tới rồi. Diệp Tích Quân bỗng nhiên đổi sắc, quay sang nhìn ra ngoài điện. Những người khác nghe cũng đều chấn động, rồi rít dời ánh mắt nhìn theo. Quả nhiên một lát sau, một luồng sáng cầu vồng từ bên kia bắn nhanh đến. Tia sáng tan đi, lộ ra thân ảnh của Dương Khai. Thần thái hơi có chút mệt mỏi, nhưng mà hai tròng mắt sáng rực. Tông chủ, người gặp chuyện tốt gì vậy chứ? Diệp Tích Quân dường như có điều phát hiện. Cứ coi là vậy đi. Dương Khai khẽ gật đầu, ngược lại không giải thích nhiều. Ánh mắt nhìn lướt qua trong điện rồi trầm giọng hỏi. Hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng rồi chứ? Rồi, vậy thì đi thôi. Dương Khai mỉm cười tươi rói. Mọi người rối rít đứng dậy bước ra ngoài. Trên quảng trường, chiến hạm cấp hư vương đang đậu ở đó. Cửa khoang hạm mở rộng, mọi người nối gót đi vào. Một lát sau, kèm theo một tràng tiếng kêu ong ong, chiến hạm rú lên như sấm sét, bay vọt đi, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Chiến Thiên Thành to lớn nguy nga, chiếm diện tích cực lớn. Hàng năm hơn 10 triệu võ giả sinh hoạt bên trong thành, cửa hàng lớn nhỏ san sát. Đây là tổng đà của Chiến Thiên Minh. Thân là một trong hai đại cự đầu lớn của U Ám Tinh, Chiến Thiên Minh chính là một khối biển chữ vàng, đương nhiên có thể hấp dẫn vô số võ giả lui tới thành trì này như cá giết lội trên sông. Có người hy vọng có thể gia nhập trở thành một phần tử của Chiến Thiên Minh. Có người thì ở nơi này tìm kiếm cơ duyên. Có người lại mở cửa hàng ở nơi đây thu lấy thánh tinh. Chiến Thiên Thành là một trong mấy tòa thành lớn nhất trên U Ám Tinh. Tòa thành này chia ra hai tầng là nội thành và ngoại thành. Ngoại thành là nơi Chiến Thiên Minh tiếp xúc trao đổi với võ giả bên ngoài. Các loại cửa hàng cũng rải rác ở nơi đây. Còn nội thành thì chỉ có đệ tử của Chiến Thiên Minh mới được phép ra vào. Người tự tiện xông vào thì giết không tha. Chiến Thiên Thành đứng sừng sững trên U Ám Tinh hơn mấy ngàn vạn năm không ngã. Ngược lại càng thêm phồn vinh thịnh vượng. Điều đó không thoát ra sự cường đại của Chiến Thiên Minh. Mỗi một thế lực đều có lúc sóng lên sóng xuống. Chiến Thiên Minh cũng không ngoại lệ. Tuy rằng danh tiếng rất lớn, nhưng vẫn luôn trêu chọc phải một số địch nhân. Hơn vạn năm qua, Chiến Thiên Thành cũng bị một số địch nhân cường đại công kích mấy lần. Nhưng mỗi lần đều có thể biến nguy thành an. Dù là ở thời điểm Chiến Thiên Minh yếu thế nhất, dù là thời kỳ cường giả trong Minh thiếu thốn, nhưng vẫn có thể kiên trì. Một lần nguy hiểm nhất là mấy ngàn năm trước. Là một lần Cổ Dương Tông công kích mạnh mẽ. Lúc đó trên U Ám Tinh, trừ Chiến Thiên Minh và Lôi Đài Tông ra, còn có Cổ Dương Tông ngồi ngang hàng. Thậm chí thế lực này còn muốn vượt qua hai thế lực lớn này rất nhiều. Không biết vì nguyên nhân gì, Cổ Dương Tông nổi lên va chạm với Chiến Thiên Minh, rốt cuộc binh khí gặp nhau. Thời điểm đó Chiến Thiên Minh có thực lực yếu nhất trong ba thế lực. Số lượng cường giả không nhiều lắm, chỉ có thể phòng thủ. Cổ Dương Tông thì dốc hết tinh nhuệ, binh tới thành mất. Chiến Thiên Minh rơi vào tình thế nguy cơ nguy ngập. Thế nhưng sau một trường đại chiến, Chiến Thiên Minh mặc dù tổn thất thảm trọng nhưng cũng giữ được. Cổ Dương Tông đã thương địch thủ 1.000, cũng tự tổn hại 800, rơi vào đường cùng chỉ có thể rút lui. Mà lúc đó Chiến Thiên Minh dựa vào chính là vạn hàng phong linh đại trận trong nội thành. Tông môn bình thường hiếm thấy sẽ thiết lập tổng đà trong thành trì, đa số thường lựa chọn trong núi non trùng điệp. Dù sao trong thành trì là nơi người đến kẻ đi, sẽ phân chia linh khí thiên địa, bất lợi cho đệ tử trong tông tu luyện. Nhưng theo lời đồn, sở dĩ Chiến Thiên Minh thiết lập tổng đà tại Chiến Thiên Thành là bởi vì trong nội thành có một ngưng ngọc băng tuyền. Từ trong ngưng ngọc băng tuyền phát ra vô tận hàn khí, dùng luyện chế thành uy năng của vạn hàng phong linh đại trận. Bố trí đại trận cũng chính là dùng băng tuyền này làm mắt trận. Sau trận chiến ấy, vạn hàng phong linh đại trận uy danh vang xa, cả U Ám Tinh đều biết tiếng. Sau đó Cổ Dương Tông đắc tội cùng với Tinh Đế Sơn, trong một đêm bị diệt môn. Vị chỉ Cổ Dương Tông cũng trở thành Tán Hùng Cốc đại danh đỉnh đỉnh hiện nay. Lúc trước Dương Khai cùng Dương Viêm còn đi tới một lần, chính là từ nơi đó Dương Khai chiếm được hai loại chí bảo là Thái Dương Chân Tinh và Băng Ngọc Vạn Năm. Bất Diệt Ngũ Hành Kiếm Khí cũng thu được từ nơi đó. Không có Cổ Dương Tông kiềm chế, Chiến Thiên Minh mới có thể phát triển phồn thịnh. Nếu không, hôm nay rốt cuộc có còn Chiến Thiên Minh hay không thì không biết. Vốn Thần là một trong hai thế lực siêu cấp lớn trên U Ám Tinh. Từ trước tới nay đều là các tông môn thế lực ở gần bên nghe tiếng nói, nhìn sắc mặt mà hành động. Nhưng hai tháng trước, từ trong thành truyền ra một số lời đồn vô căn cứ. Nghe đồn, Chiến Thiên Minh đắc tội với người nào không nên đắc tội, cho nên giờ này tình cảnh không ổn như bước chân trên băng mỏng. Tin tức truyền ra, 10 người hết 9 người biểu môi xem thường. Chiến Thiên Minh có thể đắc tội với người nào mà cần e dè đến như vậy chứ? Chiến Thiên Minh không đi tìm người khác gây phiền toái thì không tệ rồi. Còn có ai dám đến vuốt râu hùm? Trừ Tinh Đế Sơn ra có thể làm cho Chiến Thiên Minh chịu phục, cho dù là Lôi Đài Tông đều không có bản lãnh này. Thế nhưng, phàm mọi sự không có lửa, làm sao có khói. Kế tiếp, Chiến Thiên Minh phong cấm cả Chiến Thiên Thành, cho phép ra, không cho phép vào, lại làm cho không ít người có lòng phỏng đoán. Chiến Thiên Minh cường đại này vô số năm qua, hành sự hung hăng càng quấy. Không ít tông môn gia tộc không muốn dựa vào đó mà chịu khổ diệt môn. Mặc dù Cam Huyện dựa vào cũng bị bóc lột một cách thảm trọng. Tự nhiên đối với Chiến Thiên Minh hận thấu xương. Giờ này mắt thấy tình thế biến hóa lạ kỳ, không khỏi đầy cõi lòng mong chờ. Không ít người hoài nghi, chẳng lẽ Chiến Thiên Minh đắc tội lại là Tinh Đế Sơn? Chẳng lẽ Chiến Thiên Minh sắp đi vào vết xe đổ của Cổ Dương Tông năm xưa? Nếu đúng thật là vậy, thì quả thực rất vui mừng. Không quản ra sao, bên trong thành giờ này bầu không khí đích thực là khác xa ngày trước. Nơi nơi có thể thấy đệ tử của Chiến Thiên Minh hành sự vội vàng. Những người này ở khắp nơi mua sắm các loại vật tư, bộ dáng như chuẩn bị gì trước đại sự. Giờ khắc này đang có hai võ giả phản hư cảnh tầng thứ nhất chậm rãi phi hành trên bầu trời của tòa thành. Hai người đều mặc y phục của Chiến Thiên Minh, bất quá khác với y phục của đệ tử bình thường là trên y phục có thêu đồ án đao kiếm giao nhau, thoạt nhìn rất có sát khí, là chấp pháp sứ. Chiến Thiên Thành, một tòa thành rộng lớn như vậy, đương nhiên có chấp pháp sứ tuần tra dò xét. Bên trong thành một khi phát hiện có người không tuân thủ quy củ, tùy ý gây chuyện náo động, nhất định gặp phải trách phạt của chấp pháp sứ. Người nghiêm trọng thì lấy đi tính mệnh, người tình tiết hơi nhẹ thì xử phạt thánh tình. Cho nên võ giả bên trong Chiến Thiên Thành đều rất e ngại võ giả mặc loại y phục này, sơ ý một chút là bị để mắt tới. Thời khắc này hai vị chấp pháp sứ đều lộ ra ưu lo, đầy cõi lòng tâm sự. Hoàng huynh à, huynh nói đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Mình chủ cùng đại trưởng lão từ sau lần trước quay về liền liên tiếp ban bố một số chỉ thị không giải thích được. Giờ này là sai các đệ tử điên cuồng mua sắm vật tư. Chẳng lẽ Chiến Thiên Minh ta có chiến sự ư? Người tóc ngắn bên trái kỳ hỏi, gương mặt đầy nghi hoặc. Chương 1510. Sở huynh hỏi nhầm người rồi. Hoàng mổ cũng giống như huynh thôi, đều là thân phận chấp pháp sứ không có cao. Chuyện sở huynh không biết, thì làm sao hoàng mổ biết chứ? Người lớn tuổi hơn bên kia chậm rãi lắc đầu, mỉm cười đáp. Người tóc ngắn cười ha ha. Hoàng huynh, người huynh quá là khiêm nhượng rồi. Tuy nói mọi người đều là chấp pháp sứ, nhưng mà hoàng huynh thì khác với sở mổ ta. đều không phải là nửa đường vào trong Minh Tông. Đã sớm nghe nói Hoàng Huynh có chút quan hệ cùng Mạc Đại Trưởng Lão. Chẳng lẽ đối với chuyện lần này, Hoàng Huynh còn chưa nghe cái gì ư? Lão già kia nghe thì cười ngạo nghễ đáp. Hoàng Mỗ tuy có chút quan hệ với Mạc Đại Trưởng Lão, nhưng chẳng qua chỉ là quan hệ huyết thống xa mà thôi. Nếu như thật sự có quan hệ thân mật, Hoàng Mỗ đã sớm đảm đương chấp sự trong nội thành, không cần tới ngoại thành này làm chấp pháp sứ, giao thiệp cùng các thường nhân xa lạ mà làm gì. Cả ngày đi xử lý chút ít chuyện vặt lông gà, vỏ tỏi. Lời tuy là vậy, nhưng Hoàng Huynh chưa chắc là không có cơ hội chuyển vào trong nội thành. Với tư chất của Hoàng Huynh, chỉ cần vào trong nội thành rồi, trong vòng vài ba năm nhất định có thể tấn thăng đến tầng thứ hai. Đúng là khiến Sở Mỗ hâm mộ vạn phần nha. Nếu như thật có ngày đó, còn xin Hoàng Huynh nhất định đừng có quên Sở Mỗ, dìu dắt Sở Mỗ một chút. Đương nhiên là không thành vấn đề rồi. Huynh ta hai người giao tình đã mấy chục năm. Ta có điều tốt, chẳng lẽ còn thiếu được huynh ư? Lão già hơi lớn tuổi cười ha ha đáp, tâm tình dường như rất sung sướng, quan sát chung quanh một vòng. Phát hiện phụ cận không có người nào chú ý đến mình, không khỏi nghiêm sắc mặt, giảm thấp âm thanh nói. Sở huynh, tuy rằng Hoàng Mỗ cũng không rõ lắm trong mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng trước đây vài ngày, lúc ta đi vấn an Đại Trưởng Lão, trong lúc vô tình nghe được chuyện thương nghị giữa Đại Trưởng Lão và Minh Chủ, dường như có quan hệ với một tên tiểu tử tên là Dương Khai. Dương Khai? Người tóc ngắn nhướng mày, mơ hồ cảm thấy tên này có hơi quen thuộc. Cẩn thận suy nghĩ một lúc thì cả kinh nói. Chẳng lẽ là tông chủ Lăng Tiêu Tông kia? Không sai, chính là tông chủ của Lăng Tiêu Tông. Lão già gật gật đầu. Trẻ con miệng còn hồi sữa, Minh Chủ cùng Đại Trưởng Lão như thế nào nghị luận về hắn ta? Chẳng lẽ chuyện lần này có quan hệ với hắn chứ? Dường như lần trước, lúc Minh Chủ cùng Đại Trưởng Lão dẫn người đi ra ngoài, chính là để đối phó với hắn đó. Tiếc rằng tiểu tử kia giả hoạt như hồ ly. Hắn chạy thoát rồi. Trước khi đi, tiểu tử kia còn phát ngôn bừa bãi, nói là muốn trả thù chiến thiên minh ta. Đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Tiểu tử kia cũng chỉ là một tên hậu bối mà thôi. Là dám nói ra lời này, đúng là không biết sống chết. Người tóc ngắn cười phi một tiếng nói. Hoàng Mỗ cũng là nghĩ như vậy. Nhưng là, cho dù hắn muốn trả thù, Minh Chủ cùng Đại Trưởng Lão, vì cái gì vội vội vàng vàng, thần hồn nát thần tính như vậy? Chẳng lẽ chiến thiên minh ta còn sợ hắn hay sao? Không thể nào xem thường được đâu, Sở huynh à. Lão già hơi lớn tuổi nghi mặt nói tiếp. Tiểu tử kia quả thật không có bản lĩnh gì, ước chừng chỉ là phản hư cảnh tầng thứ nhất. Thực lực tương đương với huynh và ta. Tuổi hắn quá trẻ mà có phần tu vi này có thể thấy tư chất không tệ đâu. Nếu thật phải đánh nhau với hắn, hai người chúng ta tùy tiện một người nào đều có thể cho hắn vào chỗ chết. Nhưng mà Sở huynh đừng có quên, Lăng Tiêu Tông là có một chiếc chiến hạm cấp hư vương. Nghe vậy người tóc ngắn biến sắc rồi gật đầu. Chuyện này ta cũng có nghe qua. Nghe nói Lăng Tiêu Tông đúng là có một chiếc chiến hạm như vậy. Bất quá rốt cuộc là thật hay giả cũng không có người xác nhận. Nhưng cho dù có một chiếc chiến hạm cấp hư vương thì sao chứ? Chiến thiên minh ta không phải là ăn chay. Hàng dâm lái chiến hạm tới đây chỉ là lê trứng chọi đá mà thôi. Mấy vạn tinh nhuệ trong minh nhất định làm cho hắn có đến mà không có về. Sở huynh, người nói đúng. Chỉ là một chiếc chiến hạm mà thôi. Hơn nữa, dường như chỉ là một chiếc chiến hạm loại hình nhỏ, không có thành đại sự gì. Minh Chủ cùng Đại Trưởng Lão đều quá cẩn thận rồi. Lão giả cười ha ha, một bộ dáng không cho là đúng. Đang cười, bỗng nhiên thanh âm chìm xuống. Sao vậy chứ? Người tóc ngắn không rõ vì sao nghi hoặc nhìn lão. Lão già hơi lớn tuổi không đáp, mà chăm chú nhìn về chân trời xa xa. Một hồi lâu sau mới chỉ tay hỏi. Sở huynh à, huynh nhìn xem bên kia. Có phải có thứ gì đang đến gần đây hay không? Có gì chứ? Người tóc ngắn nhìn theo hướng mà lão chỉ, quả nhiên phát hiện bên kia có một điểm đen nhỏ đang nhanh chóng đến gần chiến thiên thành. Điểm đen này vốn không bắt mắt chút nào, khoảng cách quá xa, cũng thấy không rõ rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà rất nhanh, một hình dáng mơ hồ liền ập vào trong tầm mắt của hai người. Đó là một chiếc chiến hạm có hình thoi dài, toàn thân xanh đen vô cùng sâu sắc. Chỉ trong nháy mắt, chiến hạm kia đã đến ngoài chiến thiên thành 50 dặm. Lại trong nháy mắt, nó liền dừng ở ngoài thành của Chiến Thiên Thành. Là chiến hạm. Người tóc ngắn cùng lão giả đồng thời kinh hô. Từ bên trong chiến hạm kia cuốn ra một dao động năng lượng, làm cho lòng người kinh sợ bất an. Thể tích nó mặc dù không lớn, chỉ chừng mười mấy trượng, nhưng đối mặt với chiếc chiến hạm đen như mực này, hai người đều giống như đối mặt với một ngọn núi cao không thể leo tới. Trong lòng không giải thích được sợ hãi vạn phần. Là chiến hạm cấp hư vương. Chẳng lẽ? Người tóc ngắn lần nữa la lên thất thanh. Vừa rồi mình cùng đồng bạn vừa nhắc đến chiến hạm cấp hư vương của Lăng Tiêu Tông. Chẳng lẽ chính là chiếc này? Dù sao cả U Ám Tinh bị hạn chế về thuật luyện khí, trước nay chưa từng xuất hiện chiến hạm cấp hư vương. Đừng nói là chiến hạm cấp hư vương, ngay cả chiến hạm hư cấp trung phẩm cũng chưa từng xuất hiện. Như vậy chỉ có một giải thích. Lăng Tiêu Tông thật sự lái chiến hạm đánh đến rồi. Chiến hạm này dài mười mấy trượng, là loại hình nhỏ nhất, trôi lơ lửng trên bầu trời Chiến Thiên Thành. So với tòa thành rộng lớn như vậy, quả thực chênh lệch một trời một vực. Nhưng nó đến là làm cho cả tòa thành đều rung chuyển. Vô số cặp mắt đều nhìn về chiếc chiến hạm kia, vô số người kiển chân ngóng cổ nhìn, không biết chiến hạm này tới đây rốt cuộc để làm gì. Ngay sau đó liền hiểu đáp án. Từ chiến hạm bên kia bỗng lóe lên một vần sáng, từ từ biến thành sáng chói mắt, cho đến chói mắt như mặt trời. Mà theo quần sáng này tăng cường, từ bên kia cũng truyền đến dao động năng lượng khiến người nghe kinh sợ. Tình pháo! Người tóc ngắn cùng lão giả ánh mắt sửng sốt. Dưới áp lực của năng lượng khổng lồ, trong lúc nhất thời hai người tay chân tê dại. Thánh nguyên vận chuyển mất linh, ngay cả nhúc nhích đều không có cách nào. Bọn họ cảm nhận uy năng chứa đựng trong tinh pháo khổng lồ biết bao. Công kích như vậy, đừng nói là đánh trúng mình. Chỉ cần quét qua một chút thôi, mình cũng lập tức thần hồn câu diệt. Nhưng mà xưa nay, chưa từng có người nào dùng chiến hạm đi công kích tổng đà của thế lực khác. Trên U Ám Tinh, chiến hạm hư cấp hạ phẩm là nhất rồi. Chiến hạm như vậy không có phòng hộ quá mạnh, hơn nữa thể tích to lớn. Nếu thật dùng chiến hạm để chiến đấu với các thế lực tông môn, chỉ trở thành mục tiêu sống, không thể phát huy ra tác dụng quá lớn, cũng không cần bao lâu là sẽ bị phá đi. Nhưng hôm nay, hơn ngàn vạn và giả bên trong Chiến Thiên Thành, tận mắt chứng kiến chuyện không thể tưởng. Lại có một chiếc chiến hạm chạy đến ngoài Chiến Thiên Thành, hơn nữa vận dụng tinh pháo, bộ dáng dường như muốn gây bất lợi cho Chiến Thiên Thành. Ngay lúc tất cả mọi người đang thất thần, một cột sáng từ chiến hạm bên kia bắn nhanh tới, vô thanh vô tức, bên đường là bẻ gãy nghiền nát, tất cả phòng ốc kiến trúc cản trở đều biến thành phấn vụn. Thậm chí ngay cả hư không đều bị đánh ra một vết nứt mắt thường có thể thấy. Sau một lát, từ bên trong Chiến Thiên Thành truyền đến tiếng nổ vang. Bên đường nơi tinh pháo kia đi qua là quét sạch không còn. Năng lượng cuồng bạo hỗn loạn như trước, dường như ngay cả pháp tắc thiên địa đều không cách nào trong khoảng thời gian ngắn chữa trị phá hại do tinh pháo tạo thành. Không có thương vong, một kích tinh pháo chỉ hủy diệt không ít kiến trúc trong Chiến Thiên Thành. Rõ ràng, chỉ là lập uy mà thôi. Không xong rồi, mau mau, đi nội thành bẩm báo cho chư vị trưởng lão ngay. Người tóc ngắn cùng lão giả toàn thân lạnh như băng, quát một tiếng, cũng không dám dừng tại chỗ, đều rối rít điều khiển tinh toa bay vào trong nội thành. Vừa rồi hai người tán gẫu khoa trương là vậy, giờ thật sự đối mặt với cường địch là chỉ có thể quá ư là sợ hãi bay về báo cáo. Căn bản không cần bọn họ nhắc, sau một kích của tinh pháo vừa phát ra, cả Chiến Thiên Thành đều hỗn loạn. Vô số người cấp bách chạy đi bẩm báo, thấp thỏm lo âu. Cũng có người giơ chân mắng to, thần sắc phẫn nộ. Bỗng nhiên, từ vị trí chiến hạm truyền ra một giọng nói. Thanh âm không lớn, lại truyền rõ ràng vào trong tai của mỗi người. Người nghe như tiếng nói sát bên tai. Bổn cung Diệp Tích Quân, thần lãnh chức đại trưởng lão của Lăng Tiêu Tông. Phụng lệnh tông chủ, thông báo cho tất cả mọi người bên trong Chiến Thiên Thành biết. Lăng Tiêu Tông ta an phận ở một góc, không tranh chấp cùng thế lực nào. Chiến Thiên Minh là khinh người quá đáng, ý đồ gây bất lợi đối với tông ta. Hôm nay tới đây, chỉ để thanh toán ân oán cùng Chiến Thiên Minh, không muốn làm bị thương kẻ vô tội. Mọi người không có liên quan với chuyện này, trong vòng một khắc rời khỏi Chiến Thiên Thành. Sau một khắc, bổn tông sẽ phát động tấn công Chiến Thiên Minh. Đến lúc đó, người còn ở lại, ắt bị coi là địch nhân của bổn tông, giết không tha. Một lời vừa ra, toàn thành đều ồ lên. Diệp Tích Quân là ai, vốn không có bao nhiêu người nghe qua, trừ một số võ giả phản hư cảnh cao tầng biết nàng cường đại. Những người còn lại hầu như chưa từng nghe nói đến. Cũng mặc kệ nàng là người nào, lại muốn phát động công kích chiến thiên minh, như vậy là đủ để khiến người ta không thể tưởng được rồi. Chiến thiên minh há dễ trêu chọc như vậy sao? Dùng một chiếc chiến hạm loại hình nhỏ đến, liền dám hạ thủ về quái vật lớn như chiến thiên thành. Người trong Lăng Tiêu Tông này chẳng lẽ đều là kẻ ngốc? Nếu không, chính là ăn no không có việc gì mà làm sao? Diễn xuất như vậy đích thật làm trò cười cho người trong nghề. Đại đa số người đều cảm thấy Lăng Tiêu Tông có chút không biết tự lượng sức mình. Nhưng cũng có người tinh thông tin tức, biết Lăng Tiêu Tông quỷ bí cùng chiếc chiến hạm này cường mãnh, chỉ hơi trầm ngâm liền không dám ở lâu bên trong thành, rồi đích thu dọn đồ đạc cấp tốc chạy ra ngoài. Không quản Lăng Tiêu Tông có ân oán gì cùng với chiến thiên minh, cũng không quản một trận chiến này rốt cuộc ai thắng ai thua. Khi hai phe nổi lên đánh nhau, khẳng định là cửa thành cháy, gây họa cho cá trong chậu. Hiện tại mà không mau mau chạy đi, ắt sẽ bị cuốn vào trong đó. Trong lúc nhất thời, bên trong chiến thiên thành vô cùng hỗn loạn, không ít võ giả vội vàng bay ra ngoài. Nhưng phần lớn người thì lựa chọn ở lại, dù sao thu dọn đồ đạc không phải là trong lúc nhất thời có thể hoàn thành. Những người này phần nhiều là người mở cửa hàng trong thành, vật tư khổng lồ, làm sao có thể nói đi là đi. Bọn họ cũng biết chiến thiên minh khẳng định sẽ không bàng quan ngồi xem không quản đối với chuyện này. Nếu như Lăng Tiêu Tông là một cái gối thêu hoa không còn dùng được, vậy cũng không cần phiền toái. Còn nếu như Lăng Tiêu Tông thật sự có thể chống lại chiến thiên minh, đến lúc đó hãy dọn đi cũng không muộn. Chiến thiên minh quả thật không có ngồi xem mà không quản, đều bị Lăng Tiêu Tông lên mũi lên mặt đến cửa nhà mình làm nhục. Nếu chiến thiên minh còn không có điểm bày tỏ, chẳng phải là tự làm giảm uy phong sao? Lúc này liền có mười mấy luồng sáng từ trong thành bay nhanh ra, chỉ chốc lát liền tới ngoại thành. Khi tới cách chiến hạm chừng trăm trượng thì ngừng bước. Chương 1511. Trong mười mấy người, một người cầm đầu mặt mày hồng hào, mũi lớn, mắt gà chọi, tóc rối bù. Thoạt nhìn có hơi tức cười, nhưng mà trên người hắn phát ra khí tức cường đại, lại không cho phép khinh thường. Là cường giả phản hư cảnh tầng 3. Là Lư Phong, nhị trưởng lão của chiến thiên minh. Ngay cả hắn cũng kinh động. Những người bên cạnh hắn kia đều là tinh nhuệ của chiến thiên minh. Chuyện này đúng là có trò hay mà xem rồi. Lăng Tiêu Tông này rốt cuộc lai lịch gì? Không ngờ miệng lưỡi lớn như vậy à? Quản nó có lai lịch gì? Lư Phong tánh tình nóng nảy, khẳng định không để cho nó tốt đâu. Ai cứ nhìn xem là được thôi. Bốn phía truyền ra tiếng nghị luận tranh nhau nói ầm ĩ. Mỗi người đều ngẩng đầu nhìn chăm chăm lên bầu trời, chờ xem trò hay. Trong chiến thiên minh cường giả vô số, chỉ riêng phản hư cảnh tầng 3 đã có không dưới 10 người. Nhưng trong những người này có thể trở thành trưởng lão đứng hàng thứ hai, Lư Phong này cũng là uy danh lan xa. Đại trưởng lão Mạc Tiếu Sinh, tam trưởng lão Lương Vĩnh, Dương Khai đều gặp. Thực lực của hai người đương nhiên không tầm thường, nhưng so với Lư Phong thì thiếu một phần ác độc. Cho nên Lư Phong trong chiến thiên minh đảm đương chức vụ là chấp pháp trưởng lão, chuyên xử phạt đệ tử phạm sai lầm trong minh. Người nào lỡ ra rơi vào trong tay lão, trên cơ bản đều không có ai toàn vẹn. Đệ tử chiến thiên minh sợ hãi nhất là người này. Vừa rồi Lư Phong đang dẫn người ra ngoài thành xử lý một chút chuyện vặt. Không nghĩ đến nhìn thấy cảnh tượng nơi đây, tự nhiên lập tức tới ngay. Vừa thấy bên trong chiến thiên thành là bị đối phương dùng tinh pháo đánh thành một cái lối đi dài mấy trăm trượng. Phụ cận của lối đi kia, phòng ốc sụp đổ hầu như không còn. Hết thảy đều hóa thành hư vô. Lúc này cơn phẫn nộ của Lư Phong dâng cao. Chiến thiên minh uy phong đã nhiều năm, đúng là chưa từng gặp chuyện như vậy. Lạnh lùng nhìn chăm chăm chiến hạm dài mười mấy trượng, toàn thân xanh đen kia, Lư Phong quát to. Bọn chuột nhắt phương nào dám đến chiến thiên thành dương oai? Mau mau lăn ra đây, nhận lấy cái chết đi. Tiếng như sấm động đinh tai nhức óc, quanh quẩn khắp chiến thiên thành. Bất cứ người nào đều có thể cảm nhận được cơn phẫn nộ của Lư Phong thời khắc này. Bên trong chiến hạm lặng yên không tiếng động, không trả lời, không có phản bác. thậm chí ngay cả một chút động tĩnh cũng không có, chỉ lẳng lặng trôi lơ lửng giữa không trung, yên lặng dường như bên trong không có người sống. Thế nhưng, áp lực vô hình lại giống như một khối cự thạch vạn tấn đè nặng trong lòng của mọi người. Tốt, tốt. Dám coi thường, không xem bổn trưởng lão vào đâu. Nghĩ là nấp bên trong, bổn trưởng lão không có biện pháp bắt các người hay sao? Một chiếc chiến hạm nhỏ nhòi. Hãy xem bổn trưởng lão đánh nát vụn nó ra sao. Vừa nói xong, thánh nguyên trong người của Lưu Phong điên cuồng khởi động. Cổ tay rung lên, trên tay xuất hiện một cây búa to. Cây búa kia thế lực nặng, ước chừng cao bằng một thân người, toàn thân trắng như tuyết, lưỡi búa cực kỳ sắc bén. Rót thánh nguyên vào, bí bảo cây búa lớn này chợt bắn ra tia sáng chói mắt. Ngay sau đó, Lưu Phong giơ cao cây búa, lập tức hình thành một cái bóng cây búa khổng lồ do năng lượng tinh thuần cấu thành. Bóng cây búa dài chừng mười mấy trượng, dường như cây búa lớn được phóng đại hơn gấp trăm lần. Từ trong bóng búa tản ra dao động năng lượng khiến cho người ta kinh sợ. Người vây xem đều biến sắc. Người nổi danh tất có thực học. Lưu Phong thân là nhị trưởng lão của Chiến Thiên Minh, đương nhiên không phải là phản hư cảnh tầng 3 bình thường. Vừa thấy nhị trưởng lão ra tay, những người đi theo tới đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, đều đôi rít tế ra bí bảo cùng bí thuật, trong lúc nhất thời toát ra đủ loại tia sáng đủ màu sắc. Lưu Phong không chế bóng cây búa to lớn, giống như lưỡi đao chém xuống, hùng hăng bổ đến hướng chiến hạm, khi thế như cầu vồng. Các công kích khác cũng theo sát hắn bắn tới. Truyền ra liên tiếp tiếng nổ vang kịch liệt, dao động năng lượng khiến người ta sợ hãi và chạm với chiến hạm. Nhưng chiến hạm không nhúc nhích, chỉ là mặt ngoài nổi lên một lớp màng mỏng nhàn nhạt, gần như rất mịn màng. Tất cả công kích đều bị tầng màng mỏng này ngăn, không có một cái nào lập công. Mọi người bên dưới nhìn thấy đều như mắt đứng tròng. Ngay cả Lưu Phong từ trước tới nay tâm cao khí ngạo, biết kiệt ngạo không có nhường ai, cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, gần như cho rằng mình nhìn nhầm, thất thanh kêu. Không có khả năng. Công kích của mình tự nhiên biết rõ, một kích vừa rồi như vậy, nhìn như thuận tay đánh ra, nhưng có thể nói là một kích mạnh nhất hắn đã dùng hết toàn lực, dù vậy cũng không thể làm rung chuyển mảy may chiến hạm kia. Cho dù thật là chiến hạm cấp hư vương, hẳn cũng không kiên cố như vậy chứ. Tầng màng mỏng phòng hộ thoạt nhìn vô cùng yếu ớt, lại có năng lực phòng hộ cường đại như vậy sao? Mà đang lúc hắn thất thần, bên trong chiến hạm là truyền ra một tràng tiếng vù vù nho nhỏ. Ngay sau đó, từ một chỗ trong chiến hạm bỗng nhiên bắn nhanh ra một cái như một loại đồ án huyền diệu phức tạp khó hiểu. Những đồ án này hội tụ giữa hư không, mắt thường có thể thấy, nhưng chỉ một cái chớp mắt, một đồ án đó liền ngưng tụ thành một trận pháp khổng lồ. Linh khí thiên địa điên cuồng nhanh chóng rót vào trong trận pháp này. Từ bên trong trận pháp có một vật từ từ lộ ra cao chót vót, phảng phất như từ trong hư vô vô tận bị trận pháp triệu hoán ra. Rất nhanh, vật kia liền hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Lại là một cây trường mâu thuần túy do năng lượng hợp thành, lớn bằng cánh tay trẻ con, dài đến 7-8 trượng, vô cùng dữ tợn. Trường mâu khẽ rung phá vỡ bầu trời, không thấy không gian cách trở, đánh tới hướng Lưu Phong cùng mười mấy đệ tử Chiến Thiên Minh kia. Không xong rồi. Lưu Phong biến sắc mặt, kinh hô một tiếng. Từ lúc hắn ra tay đến lúc chiến hạm phản kích đều phát sinh chỉ trong chớp mắt. Hắn căn bản không nghĩ đến đối phương lại quyết đoán như vậy. Ngay cả tiếng báo động đều không nói, liền ra tay ngoan ngoãn. Đợi tới lúc hắn phát hiện không ổn muốn tranh né thì cũng đã chậm rồi. Bị bất đắc dĩ, hắn chỉ kịp tế ra bí bảo phòng ngự của mình, ném tới phía trước biến thành một màn nước sáng màu lam ngăn cản ngay trước thân mình. Màn nước sáng màu lam kia mới hình thành liền bị đánh tan. Một luồng sáng xuyên qua vị trí chỗ mấy người Lưu Phong, dư thế không giảm, đánh vào nội thành Chiến Thiên Thành. Ước chừng sau 10 hô hấp, trong nội thành xa xa mới truyền ra một tiếng nổ vang kịch liệt. Đợi cho tới khi mọi người phóng mắt nhìn, vốn vị trí chỗ đám người Lưu Phong đã không còn một bóng người, giữa không trung chỉ có màn sương đỏ tươi tràn ngập, rơi xuống rồi tan dần đi. Các võ giả vây xem trợn mắt há mồm, nhìn cảnh tượng trên hư không không dám tin, giống như nhìn thấy lệ quỷ.

ta sẽ tặng cho ngài và phí thành chủ một chút là được. Dùng nó tu luyện quả thật tốt hơn nhiều so với dùng thánh tinh. Dương Khai tự nhiên biết lão muốn nói gì cũng không keo kiệt. À, nếu như vậy, lão phù từ chối là bất kính rồi. Tiền Thông cùng Phiến Chi Đồ liếc nhau đều lộ ra nét mặt mừng rỡ. Từ lúc bước vào chiến hạm này, những gì nghe thấy đều làm cho bọn họ liên tục kinh hô. Không gian bên trong chiến hạm thoạt nhìn to lớn hơn xa so với nhìn từ bên ngoài, đương nhiên khiến bọn họ nhìn thấy mà cảm thán. Đây khẳng định là sử dụng lực lượng không gian mới có thể luyện chế được. Mà hết thảy bên trong chiến hạm cũng làm cho bọn họ đầy cõi lòng hướng tới. Nhất là những thánh tinh nguyên dùng làm động lực kia. Trước kia, Tiền Thông và Phí Chi Đồ đúng là chưa từng thấy qua những cái này. Chương 1512. Chiến hạm lập uy, và giả bên trong Chiến Thiên Thành ào ào bỏ chạy ra ngoài như nước thủy triều. Chuyện lớn như vậy tự nhiên Chiến Thiên Minh có biết. Thời khắc này trong nội thành, trong một cung điện, sau khi Khúc Tranh nghe thủ hạ báo cáo, liền vỗ mạnh mặt bàn rồi quát to. Thật là khinh người quá đáng. Dựa vào một chiếc chiến hạm mà dám coi thường, không xem Chiến Thiên Minh ta vào đâu. Ta thật sự muốn nhìn xem tên tiểu tiểu kia làm thế nào san bằng Chiến Thiên Thành của ta đây. Nói rồi lão vội vàng đi ra ngoài, dường như muốn đi nghênh địch. Khúc Trường Phong chết thảm trên tay Dương Khai. Mấy ngày nay, mỗi khi đêm xuống, Khúc Tranh không thể nào chợp mắt. Giờ này biết được cựu nhân dám đánh tới cửa nhà, đương nhiên lão cấp bách muốn báo thù rửa hận cho con trai. Mạc Tiểu Sinh ở một bên khẽ nhíu mày, nhưng không ngăn. Dù sao hôm nay Chiến Thiên Minh bị sỉ nhục, nếu không ra ngoài nghênh địch, thì càng để cho thế nhân xem thường Chiến Thiên Minh. Còn không đợi cho Khúc Tranh cùng Mạc Tiểu Sinh đi ra cung điện, bên ngoài liền chạy vào một tên đệ tử. Chưa đến gần, hắn lập tức nửa quỳ trên mặt đất, kinh sợ báo cáo. Minh chủ, đại trưởng lão à, việc lớn không tốt rồi. Có chuyện gì mà kinh hoàng như vậy? Có phải Lăng Tiêu Tông kia lại làm điều gì hay không? Khúc Tranh quát. Minh chủ anh Minh, nhị trưởng lão đã bỏ mình rồi. Gì chứ? Khúc Tranh cùng Mạc Tiểu Sinh thất thanh kêu. Từ lúc nhận được tin tức nói Lăng Tiêu Tông dùng chiến hạm tấn công thành cho tới bây giờ, trước sau thời gian không tới 10 hô hấp, không ngờ nhị trưởng lão Lưu Phong đã bỏ mình. Tốc độ này không khỏi quá là nhanh đi. Lưu Phong có thể đảm nhiệm nhị trưởng lão của Chiến Thiên Minh, thực lực của hắn là đành đành ngay trước mắt của mọi người. Mạc Tiểu Sinh nếu không phải tu luyện lực lượng không gian, loại lực lượng bàn môn này, e rằng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà mới qua một chút thời gian, Lưu Phong đã bỏ mình. Đối phương rốt cuộc là dùng âm mưu quỷ kế gì đây? Vậy trưởng lão, vì sao mà bỏ mình? Người mau báo cáo đi. Mạc Tiểu Sinh cũng không dám sơ suất mà vội vàng quát hỏi. Tên đệ tử kia đương nhiên không dám che giấu, nhất nhất nói ra những gì mình biết. Sau khi nghe xong, Khúc Tranh cùng Mạc Tiểu Sinh liếc nhìn nhau, đều thấy được ý hoảng sợ trong mắt đối phương. Chỉ là một kích của chiến hạm, Lưu Phong cùng mười mấy người tinh nhuệ của Chiến Thiên Minh liền hài cốt không còn. Công kích kia rốt cuộc kinh khủng ra sao? Chiến hạm cấp hư vương thật sự cường hãn như vậy ư? Tin tức này hoàn toàn lật đổ nhận thức và hiểu biết đối với chiến hạm của Khúc Tranh và Mạc Tiểu Sinh. Bọn họ luôn nghĩ rằng loại chiến hạm này thể tích quá lớn, hành động bất tiện, di chuyển không linh hoạt, lại vô cùng yếu ớt. Ngoại trừ dùng để vận chuyển vật tư đi tới biển Vẫn Thạch ở phụ cận U Ám Tinh khai thác khoáng vật thì không có tác dụng gì lớn. Không chỉ như vậy, giá trị chế tạo cũng cực kỳ hao phí, mà chỉ sơ ý một chút chiến hạm sẽ bị phá. Vì vậy Chiến Thiên Minh mặc dù thân là một trong hai đại cự đầu trên U Ám Tinh, có số lượng chiến hạm cũng không vượt quá 5 chiếc. Bao năm qua, 5 chiếc chiến hạm này cũng chỉ là lui tới biển Vẫn Thạch ngoài tinh cùng của Tử Tinh để khai thác khoáng vật, chưa từng được dùng trong chiến đấu. Nhưng mà hôm nay, chiến hạm của Lăng Tiêu Tông là lái tới Chiến Thiên Thành, đồng thời lập uy rõ ràng. Chiến hạm hư cấp hạ phẩm so với chiến hạm cấp hư vương chênh lệch lớn như vậy sao? Ngay cả Lưu Phong đều không đỡ được một kích, hai người mình tất nhiên cũng không được. Minh chủ, nếu đúng thật sự như tên này nói, sợ rằng chúng ta không thể đi ra ngoài nghênh địch, chỉ có thể phòng thủ trong nội thành thôi. Mạc Tiểu Sinh lo lắng trong lòng, chân mày nhíu chặt. Ý của đại trưởng lão, làm sao ta không hiểu? Nhưng giờ này nếu chúng ta không đón đầu công kích, sợ rằng sẽ làm cho toàn bộ người trên U Ám Tinh chê cười. Cho là người chiến thiên minh ta gan nhỏ như chuột, bất lực vô năng. Khúc Tranh nói, nét mặt tàn khốc. Minh chủ à, không được đâu. Người ngoài nói như thế nào, chúng ta tạm thời không quan tâm. Lăng Tiêu Tông người ít lực đơn, dám khí thế như vậy ào ào đánh đến chiến thiên thành. Sợ rằng không đơn giản là dựa vào một chiếc chiến hạm đâu. Một khi chiến hạm này bị hủy, bọn họ cũng chỉ là cọp già bị nhổ răng, không có đủ gây sợ hãi. Nhưng mà muốn phá hủy chiến hạm kia, chỉ dựa vào nhân lực có lẽ không đủ, chỉ có dựa vào trận pháp. Đại trưởng lão là nói... Khúc Tranh đưa mắt nhìn lão. Không sai. Mạc Tiểu Sinh cười lạnh một tiếng. Chiến thiên minh ta ở tòa thành này đứng sừng sững hơn mấy ngàn vạn năm. Cũng không phải là tùy tiện người nào cũng có thể khinh nhục. Lăng Tiêu Tông nếu đã tới tấn công, vậy chúng ta dĩ dật đãi lao là được rồi. Từ xưa tới nay, thắng làm vua, thua làm giặc. Một trận chiến này chỉ cần chúng ta thắng, còn sợ không thể dương cao uy danh thánh minh của chúng ta hay sao? Khúc Tranh nghe hít sâu thật một hơi, đè xuống cơn phẫn nộ trong lòng, thật lâu mới bình tĩnh nói. Đại trưởng lão, người nói không sai. Nếu như vậy, truyền lệnh xuống, mở ra vàng hàng phong linh đại trận cho ta. Lão phu thật muốn nhìn xem, chiến hạm của tiểu tử kia lợi hại hay là đại trận của bản mình lợi hại hơn. Bên trong chiến hạm, đám người Dương Khai yên lặng chờ đợi thời gian một khắc trôi qua. Một khắc sau, cả ngoài thành chiến thiên thành không còn một bóng người. Hơn chục triệu võ giả toàn bộ rút lui. Vốn đường phố cửa hàng náo nhiệt ầm ĩ, thời khắc này rất vắng vẻ lạnh tanh. Ngay cả hàng hóa rực rỡ muôn màu cũng toàn bộ được mang đi. Ngoài thành giờ này, nó là thành trống không cũng không phải là quá đáng. Những võ giả này ngược lại không đi quá xa. Tuy nói chiến hạm chỉ một kích, liền đánh cho Lưu Phong bỏ mình, khiến mọi người cảm thấy Lăng Tiêu Tông có thể tạo thành uy hiếp cho chiến thiên minh. Nhưng rốt cuộc thắng bại ra sao còn chưa biết. Một trận chiến này, nếu Lăng Tiêu Tông thắng, với phong cách hành sự của Lăng Tiêu Tông, có lẽ sẽ không dính líu tới kẻ vô tội. Nếu như chiến thiên minh thắng, bọn họ còn phải quay trở về tiếp tục kinh doanh. Cho nên bất kể ra sao, bọn họ đều không có việc gì. Hướng chi, loại đại chiến này nói vậy, cực kỳ ngoạn mục. Không ai không thích xem náo nhiệt. Dĩ nhiên đều muốn ở lại nhìn xem kết quả cuối cùng. Trong lúc nhất thời, bên ngoài chiến thiên thành 10 dặm, dưới mặt đất hay bầu trời đều có vô số võ giả bao vây tầng tầng lớp lớp. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chăm vào chiến hạm vào trong nội thành. Không ít người nghĩ chiến thiên minh bị sỉ nhục bậc này, khẳng định sẽ không kiềm chế được, dốc hết sức nghênh địch. Thế nhưng, làm cho bọn họ thất vọng, là thẳng cho tới khi chiến hạm từ từ bay vào trong nội thành, cũng không thấy chiến thiên minh có động tĩnh gì. Trong lúc nhất thời, thành thế như nước thủy triều. Những năm qua, chiến thiên minh cường đại, hành sự hung hăng càng quấy. Vô số cửa hàng kinh doanh của các võ giả trong thành bị bóc lột. Đương nhiên không có ấn tượng gì tốt đối với chiến thiên minh. Thời khắc này mắt thấy chiến thiên minh nhát gan co đầu rụt cổ, đương nhiên không nhịn được muốn châm biếm vài tiếng. Có võ giả thân cận với chiến thiên minh lập tức ra tiếng phản bác. Rất nhanh hai phe cãi nhau túi bụi, tiếp theo dẫn phát đại chiến. Mắt thấy cũng là chiến đấu quy mô nhỏ mà thôi. Nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều võ giả bị cuốn vào bên trong. Có cừu báo cừu, có oán báo oán. Lăng Tiêu Tông cùng chiến thiên minh chưa bắt đầu chiến đấu, mà các võ giả bị đuổi ra ngoài thành đã đánh nhau túi bụi. Thỉnh thoảng có người hét thảm bỏ mình, máu tươi giàn giụa. Có ít nhất trên 100 vạn võ giả bị cuốn vào cuộc phân tranh này, người chết đếm không hết. Mà giờ khắc này, chiến hạm đã bay tới bên ngoài nội thành. Đoạn đường đi tới đây cực kỳ yên ổn. Dương Khai không có công kích ngoài thành chiến thiên thành, dù sao trút giận lên những kiến trúc kia cũng không có ý nghĩ gì. Tông chủ à, dường như bọn họ mở ra trận pháp. Diệp Tích Quân thần niệm nhàn rỗi dò xét một phen, lên tiếng báo cáo. Ta thấy rồi. Dương Khai toét miệng cười. Nghe nói nội thành của chiến thiên thành có một đại trận, là vàng hàng phong linh, uy lực tột cùng. Có lẽ chính là trận pháp này đi. Hiện tại nên làm ra sao? Xin tổng chủ ra lệnh. Không sao, xông vào trận thôi. Dương Khai hừ lạnh một tiếng. chiến hạm chỉ hơi dừng một chút rồi vọt thẳng vào trong nội thành. Bên trong nội thành, một mảnh mây mù vần quanh. Nhưng nếu quan sát cẩn thận có thể thấy, những thứ nhìn như mây mù này thật ra chính là hàn khí cực kỳ lạnh lẽo. Vạn hàng phong linh đại trận với ngưng ngọc băng tuyền ở nội thành làm mắt trận, mà ngưng ngọc băng tuyền không chỉ có một chỗ, tổng cộng có ba nguồn. Ba nguồn suối này trải qua hơn 1.000 năm tích lũy, tích góp từng chút một khí âm hàn. Loại hàn khí này dù là phản hư cảnh rơi vào bên trong, nhất thời không cẩn thận cũng bị đông thành tượng đá. Thời khắc này khí tức âm hàn của ba nguồn suối đang điên cuồng phóng ra, như một màn mây mù bao phủ cả nội thành. Cả nội thành rộng lớn trông như hư ảo, ngay cả chiến hạm xông vào trong đó cũng rất nhanh chóng không thấy bóng dáng. Không dễ làm nha, khí âm hàn này có thể đóng băng thần thức. Vạn hàng phong linh đại trận quả đúng là danh bất hư truyền. Tiền Thông chau mày, vừa rồi lão định dò xét tình huống xung quanh, nhưng vừa phóng thần niệm ra liền không khỏi rùng mình. Nếu như không phải lão rút lui nhanh, sợ rằng một luồng thần thức kia cũng bị đóng băng. Đang bên trong chiến hạm không có thần niệm dò xét, mọi người chẳng khác gì đều trở thành người mù. Bất quá Dương Viêm luyện chế chiến hạm, như thế nào không có biện pháp đền bù chỗ thiếu sót này. Thời khắc này bên trong khoang giám thị vận chuyển pháp trận, có một đệ tử của Lăng Tiêu Tông đang mọi thời mọi khắc chú ý phản ứng trên pháp trận, tùy thời báo cáo. Rất nhanh, tên giám thị trận pháp kia liền báo cáo. Thưa Tông Chủ, có một đội hơn 20 người, đang từ bên trái tới gần, đại khái ở ngoài 10 dặm ma. Sau 10 hô hấp, phát 3 tình pháo đánh về bên đó cho ta. Dương Khai tét miệng cười. Đám người Tiền Thông hít một hơi, thầm mặc niệm cho những người có ý đồ đánh lén kia. Sau 10 hô hấp, ba cuộc sang trắng nõn bắn nhanh về bên trái, lặng yên không một tiếng động. Địch nhân phát hiện tên giám thị trận pháp toàn bộ biến mất không thấy. Không biết tự lượng sức mình. Vợ giả trên U Ám Tinh đúng là đánh giá thấp chỗ kinh khủng của chiến hạm cấp hư vương. Dù là Diệp Tích Quân không biết rõ ảo diệu của chiến hạm này, sợ rằng cũng sẽ khinh thường như vậy. Dù sao trên U Ám Tinh chưa từng có người nào dùng chiến hạm vào trong chiến đấu. Tổng chủ à, lại có người tới. Tên đệ tử kia một lần nữa báo cáo. Được rồi, cứ xử lý giống như nhau. Dương Khai lạnh nhạt ra lệnh. Cho tới bây giờ, hắn cũng chưa từng gặp qua chiến đấu thoải mái như vậy. Dựa vào uy lực của chiến hạm, thậm chí hắn không cần tự mình ra tay, đã có thể tiêu diệt địch nhân trong vô hình. Loại cảm giác này rất vi diệu khiến hắn có chút hưởng thụ. Chiến Thiên Minh trước sau phái ra ba nhóm người, nhưng những nhóm người này không người nào có thể đến gần chiến hạm trong vòng một dặm. Tất cả đều bị giết sạch ở nửa đường hầu như không còn. Ba nhóm nhân mã tổng cộng 60-70 người, không thiếu nhân vật là phản hư cảnh, nhưng cứ như vậy chết oan chết uổng. Sau khi Khúc Tranh biết tin là phẫn nộ như muốn học máu. Sau khi nhận ra hoàn toàn không có cách nào dùng thủ đoạn đánh lén, Chiến Thiên Minh cũng không muốn làm chuyện uổng công vô dụng, còn làm cho các đệ tử hy sinh một cách vô ích nên tĩnh lặng. Tổng chủ à, dường như bọn chúng không có động tĩnh. Diệp Tích Quân nhíu mày nói. Bọn họ bất động thì chúng ta động là được rồi. Đánh nát nội thành này cho ta, tốt nhất có thể phá vỡ mắt trận vạn hàng phong linh đại trận kia. Dương Khai lạnh nhạt ra lệnh. Chỉ cần phá hết mắt trận, Chiến Thiên Minh chính là thịt cá nằm trên thớt. Một lát sau, ngoài thân chiến hạm liền nổi lên tiếng vù vù nhỏ nhỏ, rồi từng cột sáng trắng nõn mang theo khí thế hủy thiên diệt địa bắn ra bốn phương tam hướng không cần mục tiêu. Chương 1513. Tiếng vang ầm ầm trong khoảnh khắc không ngừng vang lên bên tai, với mắt thường và thần thức đều không thể nào quan sát. Trong nội thành của toàn Chiến Thiên Thành một mảng hỗn độn, những nơi cuộc sáng trắng tinh do tinh pháo đi ra tất cả đều hóa thành hư vô biến mất không thấy. Cơ nghiệp Chiến Thiên Minh tích lũy ngàn năm vạn năm trong thời gian nửa tuần nhang ngắn ngủi dường như bị phá sạch còn không quá hai phần. Bất cứ ai đều có thể nhận ra tổn thất thảm bại to lớn của Chiến Thiên Minh. Bởi vì trong bắn phá tán loạn của tinh pháo, chẳng những cơ kiến trúc sụp đổ, còn có không ít tiếng hét thảm của vòi giả trước khi chết. từng tiếng kêu bi thảm nhất trần gian khiến cho lòng người kinh sợ. Dù là như vậy, cũng không có bất kỳ người nào của Chiến Thiên Minh dám ra đón đánh. Chân mày của Dương Khai dần dần nhíu, hắn có chút đã coi thường sự nhẫn nại của đám người Khúc Tranh. Uy lực của tinh pháo quả thực không nhỏ, mình quả thực không thiếu hụt thánh nguyên. Nhưng thời gian chiến đấu kéo dài nhất định sẽ sinh ra phụ tải đối với tinh pháo. Một khi vượt khỏi phụ tải, tinh pháo sẽ không thể nào sử dụng được. Mặc dù những vật này là do Dương Viêm tự mình luyện chế cũng không thoát được bó buộc này. Chủ ý chiến đấu của Chiến Thiên Minh lần này là lấy tĩnh trị động. Chỉ cần lực công kích bên này của mình mềm yếu, bọn họ có lẽ sẽ có động tĩnh. Trong đầu xẹt qua ý niệm này, Dương Khai cười lạnh một tiếng, thần niệm khổng lồ giống như thủy triều dâng lên mãnh liệt. Hàn khí âm lạnh cực độ kia có uy năng đóng băng thần thức, nhưng thần niệm của Dương Khai thì không bị một chút trở ngại mà xuyên qua khí băng hàn, là thần thức chi hỏa. Thần thức của hắn là thần thức biến dị, nóng rực vô cùng, vừa đủ khắc chế hàn khí hung mãnh. Mặc dù không thể nói là không chút ảnh hưởng, nhưng gần như không chút đáng kể. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Khai tìm kiếm từng chút một. Bỗng nhiên, trước mắt sáng ngời, khóe miệng hiện ra nụ cười châm chọc. Hắn ra lệnh. Chỗ bên trái, phát một tên pháo tấn công xem sao. Đệ tử phụ trách điều khiển tên pháo nghe, mặc dù không rõ tại sao hạ mệnh lệnh như vậy, nhưng không chút chần chừ, lúc này điều chỉnh phương hướng công kích, bắn một pháo ra ngoài. Thần thức của Dương Khai cảm nhận hơi gật đầu. Lại qua bên trái một chút, phương hướng điều chỉnh thấp hơn một chút. Cùng lúc này theo phương hướng tinh pháo đánh ra, tại một nơi cách đó mười mấy dặm, có một miệng giếng giống như giếng nước, mà gần giếng nước này lại bố trí rất nhiều trận pháp tinh diệu, che đậy tồn tại của giếng nước, đồng thời có năng lực phòng hộ cực mạnh. Từ trong miệng giếng, từng luồng năng lượng thuộc tính hàn thực chất nồng đậm trào ra, rót vào trong vàng hàn phong linh đại trận, tăng cường uy lực của đại trận, là ngưng ngọc băng tuyền. Miệng giếng này chính là một mắt trận của vạn hàng phong linh đại trận. Ba cường giả phản hư cảnh bảo vệ nơi đây, thời khắc này bọn họ đang khoanh chân ngồi bên cạnh, lông mày nhíu lo lắng sợ sệt, híp mắt nhìn thành nội tràn ngập hàn khí. Chiến hạm cấp hư vương của Lăng Tiêu Tông vây xung quanh, Chiến Thiên Minh thần hồn nát thần tính, đến nhân vật lớn mạnh như Lưu Phong đều bị một pháo nã chết ngay, không ai dám lên phía trước ngăn chiến hạm kia. Bọn họ có thể dựa vào chỉ là vạn hàn phong linh đại trận này, kỳ vọng đại trận này có thể đối phó được chiến hạm của kẻ địch. Một cột sáng trắng tinh từ phía trước bắn tới với tốc độ nhanh, ba người đều không tự chủ được trợn tròn con mắt. Thánh Nguyên ầm ầm thúc giục, tâm trạng lo lắng đến cực điểm. Đó là tinh pháo của kẻ địch, điều này trong lòng ba người đều hiểu rõ. Tuy chỗ này có nhiều trận pháp tinh diệu có thể lợi dụng, nhưng rốt cuộc có thể chặn lại tấn công của tinh pháo hay không thì không ai nói chính xác. Chẳng may không chịu được, bản thân ba người có thể nôi gót theo sau trưởng lão Lưu Phong. Cũng may là lo lắng thừa. Một cột sáng trắng tinh của tinh pháo tuy rằng uy năng kinh khủng, nhưng bay vù qua nơi bên cạnh cách đó không xa, không tạo thành bất kỳ thương tổn gì đối với ba người bọn họ và mắt trận. Ba phản hư cảnh đều không kìm được, lau mồ hôi trên trán, nặng nề thở ra một hơi. Không sao không sao, đây chẳng qua là đúng lúc mà thôi. Có đại trận bao phủ, bọn họ không thể nào tìm ra vị trí của mắt trận. Minh chủ đã nói rồi, chỉ cần chờ năng lượng của bọn họ tiêu hao hết, chính là thời điểm chúng ta phát động tấn công. Một đại hán râu quai nón trong ba người dường như đang lẩm bẩm tự nói một mình, là dường như đang trấn an đồng môn. Dừng nhìn đối phương khi thấy hung hăng như vậy, nhất định là chuẩn bị đến. Chẳng may đại trận không trì hoãn được tới lúc đó thì sao chứ? Một phụ nhân trung niên trang phục lộng lẫy khác, gương mặt lo âu hỏi. Sợ cái gì chứ? Uy năng tinh pháo của chiến hạm tuy là mạnh, nhưng tiêu hao vô cùng to lớn. Chung quy sẽ tới lúc tiêu hao hết thôi. Hơn nữa bất kỳ tinh pháo nào đều có số lần sử dụng hạn chế. Trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không có khả năng vận dụng nhiều lần. Chúng ta chỉ cần chờ là được rồi. Những người kia của Lăng Tiêu Tông giờ này chỉ là một con ruồi không đầu. Nếu là trận chiến này thuận lợi, Thánh Minh của chúng ta chẳng những có thể tiêu diệt được những tặc tử kia, còn có thể tịch thu một chiến hạm cấp hư vương. Hai vị à, nghĩ mà xem, điều này thật là tốt biết bao. Lão giả cuối cùng trong ba người trầm giọng nói, tâm trạng dường như ổn định hơn hai người kia rất nhiều. Nghe hắn nói như vậy, hai người kia hai mắt sáng ngời, trong đầu không khỏi ảo tưởng cảnh tượng chiến hạm kinh khủng kia thuộc về Chiến Thiên Minh. Lúc này trong lòng đều có chút nôn nóng. Mà lúc này, lại một cột sáng trắng tinh từ phía trước bắn đến với tốc độ nhanh, bay vút qua từ nơi không xa. Đây là... Đại hán râu quai nón sắc mặt có chút trắng bệch, sợ hãi toát mồ hôi. Lần này vừa đúng so với nhịp lần trước, dường như đến gần nhóm người của mình nhiều hơn. Suy nghĩ trong đầu vẫn chưa hết, cột sáng trắng tinh đánh thẳng vào trước mặt. Không ổn rồi. Lão giả kia kinh hô đứng lên quát. Khai trận đi. Lời vừa dứt, ba người thúc giục toàn lực thánh nguyên trong người, điên cuồng rót vào trong trận bàn. Ngay sau đó, một tầng quần sáng dày đặc bỗng nhiên xuất hiện. Hình nửa vòng tròn bao phủ lên ba người và Ngưng Ngọc Băng Tuyền. Quần sáng kia thoạt nhìn rất dày, nhưng không đỡ được một uy hiếp một pháo của tinh pháo. Chỉ kiên trì không nổi ba hơi, liền bị phá tan. Ba người sắc mặt đại biến. Cũng may, mỗi người đều rất có kinh nghiệm. Rồi rít tế ra bí bảo phòng ngự của từng người, biến thành phòng hộ ngăn ngay phía trước. Tinh pháo lại tiếp tục đột nhập. Tiếng nổ lớn ầm ầm vang. Cột sáng trắng tinh dần dần xám xịt đi rồi rốt cuộc biến mất. Dáng ba người thất tha thất thểu đứng không vững, sắc mặt mỗi người đều vô cùng tái nhợt. Phụ nhân mặc trang phục sặc sỡ, cổ họng có vị ngọt, há miệng phun ra một ngụm máu. Ba kiện bí bảo phòng hộ cùng lúc tan vỡ. Lại đến rồi, là ba cột. Đại hán đầu quai nón hoảng sợ la lên thất thanh. Phụ nhân trung niên và lão giả kia mặt mày xám như tro, kinh ngạc nhìn về ba cột sáng trắng tinh đang đến gần với tốc độ nhanh kinh khủng, không thể nào tin được vào mắt mình. Đối phương không ngờ tìm được vị trí nguồn suối. Điều này sao có thể chứ? Bọn họ làm sao làm được? Vừa rồi chỉ là một pháo, ba người mình đã bị thương nặng. Giờ này ba pháo bắn một lượt, căn bản là không ngăn được. Tia sáng bao phủ, tại vị trí Ngưng Ngọc Băng Tuyền, đất rung núi chuyển. Ba vị phản hư cảnh lặng lẽ biến mất không thấy, mà trên mặt đất kia cũng xuất hiện một hố lớn sâu mấy trượng. Bên trong chiến hạm, Dương Khai cười lạnh, ra lệnh khiến đệ tử một lần nữa điều chỉnh phương hướng công kích. Đồng thời trong lúc này, tại một cung điện cực kỳ an toàn trong nội thành, Mạc Tiếu Sinh biến sắc, ngẩng đầu nhìn về Khúc Tranh đang ngồi vị trí người đứng đầu, trầm giọng nói. Minh chủ, một trong các mắt trận đã bị phá. Sao? Gì chứ? Làm sao lại bị hủy? Là công kích của đối phương không may đánh trúng hay là như thế nào? Khúc Tranh đứng bật dậy nhìn Mạc Tiếu Sinh với ánh mắt không thể tin. Mạc Tiếu Sinh chậm rãi lắc đầu đáp. Lão hủ cũng không rõ. Chỉ là ba người phụ trách trông coi bên kia đã bỏ mình. Nguồn suối cũng bị phá hầu như không còn. Nhưng bất kể là đối phương vô tình hay cố ý, chúng ta không thể nào cứ ngồi như vậy mà chờ chết. Đại trưởng lão, người cảm thấy nên làm ra sao? Toàn lực thúc đẩy quyền năng của đại trận đi, cùng chiến hạm đối phương quyết một trận tử chiến. Mạc Tiếu Sinh quát khẽ, Khúc Tranh nghe thì nhíu mày, trên mặt hiện ra chần chừ, dường như khó làm điều gì. Minh chủ, Lăng Tiêu Tông đưa chiến hạm đến, giờ này không phải bọn họ chết thì là chúng ta vong. Nếu như tiếp tục trì hoãn, đợi hai mắt trận kia bị phá, chúng ta sẽ không còn chút sức nào để đánh trả. Tuy cả giá phải trả cho việc thúc đẩy toàn lực đại trận không ít, nhưng còn tốt hơn là ngồi chờ chết. Đại trưởng lão, người nói không sai. Khúc Tranh hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên kiên định. Được rồi, truyền lệnh xuống cho ta. Toàn lực thúc đẩy đại trận. Lão phu liều cơ nghiệp vạn năm cũng không cần. Cũng không muốn Lăng Tiêu Tông được như ý. Dạ vâng. Mạc Tiểu Sinh đáp, vội vàng rót thần niệm và la bàn truyền tin trên tay mình, truyền đạt mệnh lệnh của Khúc Tranh. Ngay sau đó, cả thành nội gió thổi mây phun. Trong thành nội vốn là hàn khí bức người, nhưng lúc này hàn khí đậm đặc dường như tăng thêm sự kinh khủng. Đến thân chiến hạm đều bao trùm một lớp băng dày đặc. Cảnh tượng vạn vật bị đóng băng khiến hành động của chiến hạm bị trở ngại. Mặc dù đang ở trong chiến hạm, mỗi người đều cảm thấy lạnh thấu xương, dường như đến ngay cả thần hồn đều bị đóng băng. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nơi này bỗng trở nên âm hàn như vậy chứ? Tiền Thông sắc mặt khó coi hỏi. Là đối phương dường như hành động gì rồi? Dương Khai cau mày, dưới dò xét của thần niệm, hai nguồn suối vốn dĩ hàn khí từ từ dâng, thời khắc này phun ra đầy hung mãnh, kinh khủng như núi lửa phun trào, đến các võ giả trông coi mắt trận gần đó cũng cấp tốc rút lui, dường như bọn họ không dám ở lại lâu. Răng rắc. Chiến hạm truyền ra một loạt tiếng giòn vỡ, đó là dấu hiệu báo thân chiến hạm bị đông cứng. Không chỉ như vậy, khí băng hàn đậm đặc sền sệt hội tụ ngưng kết, lại hình thành từng mảnh thú hình dáng không giống nhau. Những mảnh thú kia, mỗi một con đều trong suốt như ngọc, như tượng băng, nhưng mỗi một con đều tản ra dao động năng lượng không yếu. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến hạm kia đã bị vô số băng thú bao vây. Bên trong chiến hạm, mọi người đều biến sắc. Đã sớm nghe nói quyền năng của vạn hàng phong linh đại trận chiến thiên minh không tầm thường. Giờ này tận mắt chứng kiến, phát hiện quả nhiên danh bất hư truyền. Có thủ đoạn đẳng cấp này, thành nội của chiến thiên thành vạn năm không lo. Những băng thú kia vừa hình thành, liền vô cùng hung hãn nhào về chiến hạm. Trong khoảnh khắc, chiến hạm bị che mất. Mọi người đều không khỏi toàn thân toát mồ hôi, sợ chiến hạm cứ như vậy bị phá. Dương Khai sắc mặt vô cùng âm trầm, đứng dậy quát. Tế đã phòng hộ, không quan tâm những băng thú này. Bất kể trả giá ra sao, phá hủy hai mắt trận kia cho ta. Chương 1514. Trong giây lát, một lớp màn mỏng bao phủ chặt lấy chiến hạm. Màn mỏng kia thoạt nhìn yếu đuối không chịu được, nhưng mặc cho những băng thú kia tấn công ra sao, cũng không thể nào xé rách phòng ngự của nó được. Chỉ có điều dưới sự gặm cắn công kích của vô số băng thú, tia sáng màn mỏng đang nhạt đi với tốc độ rất nhanh. Mũi nhiều cũng có thể cắn chết voi, cấp bậc chiến hạm tuy cao nhưng không đỡ được công kích mãnh liệt của nhiều băng thú như vậy, sớm muộn gì cũng có lúc bị hủy. Đúng lúc này, mười mấy cột sáng trắng nõn bỗng nhiên bắn ra đến chiến hạm, hướng mỗi một vị trí mà đánh đi. Tồn vong của chiến hạm quan trọng, Dương Khai không dám có bất kỳ sơ suất, không ngừng chỉ thị các đệ tử điều chỉnh phương hướng công kích. Mười mấy cột sáng chùm lại phát ra cảnh tượng cực kỳ cường tráng. Chỉ hơn 10 hơi thở, mắt trận thứ hai cũng bị phá. Lại một lát sau, mắt trận thứ ba cũng bị hủy. Vạn hàng phong linh đại trận bao phủ thành nội, bây giờ trong khoảnh khắc không thể vận chuyển. Khí băng hàng ngưng tụ thành băng thú kia cũng biến thành từng điểm huỳnh quang biến mất không thấy. Nguy cơ cứ như vậy dễ dàng bị tiêu diệt. Nhưng trong lòng bàn tay của mỗi người đều một phen toát mồ hôi. Cuồng phong phất lên, khí hàng đậm đặc sền sệt bị thổi tan. Không còn ba mắt trận rót hàng khí, vạn hàng phong linh đại trận không còn đất dụng võ. Cả thành nội chiến thiên minh dần dần trở nên sáng rõ trong tầm mắt, lộ ra trước mắt mọi người của Lăng Tiêu Tông. Lão thất phu khúc tranh này có lẽ là tức học máu rồi đây. Phỉ Chi Đồ cười một tràng dài, lần trước tại Lạc Đế Sơn hắn xác định chết chắc, sau đó tuy rằng được Dương Khai cứu sống, nhưng thực lực vì vậy mà thấp xuống một bậc. Đối với chiến thiên minh cùng Lôi Đài Tông, hắn đương nhiên hận thấu xương. Giờ này chứng kiến đến vạn hàng phong linh đại trận đều không làm gì được chiến hạm Lăng Tiêu Tông, đương nhiên là tâm trạng vui sướng. Khúc Tranh chắc chắn kêu rên như sấm. Hắn chẳng thể nghĩ, đại trận mà chiến thiên minh vẫn lấy làm kiêu ngạo, không ngờ cứ như vậy bị phá một cách dễ dàng, căn bản không mang lại tác dụng gì. Chiến đấu cho tới bây giờ, kẻ địch ngay cả mặt mũi đều không lộ ra, chỉ nấp bên trong chiến hạm, lợi dụng tinh pháo đánh cho một tông môn lớn, không còn một chút lực đánh trả. Khúc Tranh chưa từng có cảm giác vô lực như bây giờ. Đón địch, không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là lấy mạng để trấn giữ, cũng phải hủy chiến hạm kia cho ta. Tiếng Khúc Tranh nổi điên truyền đến chín tầng mây. Giờ này đại trận bị phá, chiến thiên minh chỉ có thể đối diện với địch mà đánh, cũng chỉ có thể dựa vào chiến thuật biển người. Chỉ cần Lăng Tiêu Tông không có chiến hạm kia, chiến thiên minh còn có thể chuyển bại thành thắng. Mệnh lệnh truyền ra, vô số võ giả từ nơi ẩn thân chạy ra, khi thế hùng hăng hướng về chiến hạm phóng đi. Việc không ngờ là đám người tiến thẳng tới nơi cách chiến hạm trăm trượng, chiến hạm đen nhánh lại không chút động tĩnh, võ giả chiến thiên minh tùy ý bao vây. Đầu người đông nghịt, tối thiểu mấy ngàn người, mà mấy ngàn người này thực lực mỗi người đều không thấp hơn nhập thánh cảnh. Đây coi như là vận dụng 8 phần lực lượng của chiến thiên minh, nhưng võ giả còn lại đều thực lực quá thấp, chiến đấu như vậy căn bản không phát huy được tác dụng. Chiến hạm bị mấy ngàn người bao vây như là con thuyền lạc trong biển rộng mênh mông, không tìm được phương hướng, nhìn không thấy ánh sáng. Các võ giả chiến thiên minh chà chà nắm tay, nhìn chăm chăm. Ngay sau đó hào quang ngũ sắc bỗng nhiên toát ra từ trên thân chiến hạm. Chiến hạm vốn đen như mực, dường như được nhuộm màu, trở nên rực rỡ. Hào quang ngũ sắc trong khoảnh khắc liền bao phủ phạm vi chu vi ngàn trượng. Một cảnh tượng thần diệu xuất hiện trong đầu của mỗi người. Trong khoảnh khắc, liền có không ít võ giả thực lực không cao, thân thể bỗng cứng lại, thánh nguyên vận chuyển không được, từ không trung rớt xuống kêu thảm, dường như thân thể và thánh nguyên bị lực lượng gì trói buộc. Mặc dù cho võ giả có thực lực cao một chút, có thể ngăn cản việc bị trói thân này, cũng không khỏi sinh ra một loại ảo giác sợ hãi. Thần quang lưu ly! Không thể nào! Đây lại là thần quang lưu ly! Võ giả biết được điều này kinh hãi hét to. Thân là võ giả của U Ám Tinh, đương nhiên có nghe qua thần quang lưu ly. Nhưng thứ này, từ trước thế này, chỉ có võ giả của lưu ly môn mới có thể tu luyện ra được. Hơn nữa có thể tu luyện ra loại bí thuật thần quang lưu ly này, trong lịch sử chỉ có một vài người thôi. Thời khắc này thần quang lưu ly không ngờ tắt ra từ chiến hạm của Lăng Tiêu Tông, phóng mắt mà nhìn, dường như cả chiến hạm đều do thiên huyễn lưu ly chế tạo mà thành. Uy năng của thần quang lưu ly hiển lộ hoàn toàn. Tiền Thông cùng Phí Chi Đồ cũng đơ ra, không sao hiểu được đây rốt cuộc là tình huống gì. Dương Khai, đây thật sự là thần quang lưu ly ư? Tiền Thông biểu hiện cổ quái lên tiếng hỏi. Không trách hắn không thể tin, thật sự là bởi vì lưu ly môn bảo vệ thiên huyễn lưu ly sơn cực kỳ nghiêm mật. Từ trước tới nay không cho phép bất cứ một ai đến gần, dù là võ giả của bổn môn nếu thực lực không đủ cũng không có tư cách đến gần. Nhưng mà thiên huyễn lưu ly của Dương Khai từ đâu mà ra? Hơn nữa, lại bao trùm cả chiến hạm này, đều rốt cuộc là cần bao nhiêu thiên huyễn lưu ly mới có thể chế tạo ra? Đúng như vậy, là thần quang lưu ly không có sai. Dương Khai khẽ gật đầu, toét miệng, cười nói. Có thiên huyễn lưu ly, không chỉ có một nhà lưu ly môn mới có đâu. Đây là... Tiền Thông ngỡ ngàng, tuy rằng hắn rất muốn tin Dương Khai, nhưng theo hắn biết, cả U Ám Tinh, có thiên huyễn lưu ly quả thật chỉ có một nhà lưu ly môn mà thôi. Giải thích giấu đầu lòi đuôi này có thể lừa được ai chứ? Tiểu tử thật là bản lĩnh thông thiên, cũng không biết có thiên huyễn lưu ly từ bao giờ. Nhưng nghe hắn nói mấy năm trước, quả thật có đến lưu ly môn làm khách, chẳng lẽ là khi đó sao? Tiền Thông không dám nghĩ tiếp, chuyện như vậy nếu như để cho lưu ly môn biết, e rằng bên đó sẽ không chịu để yên. Trong khi hai người nói chuyện với nhau, phía bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, rớt xuống từ trên trời cao mấy trăm trượng. Đến võ giả tu vi không tầm thường cũng không chịu được. Thánh vương cảnh cũng không cần lo lắng đến sinh mệnh, tổ chức thân thể đã đủ lớn mạnh, rơi từ trên cao xuống cũng chỉ có chút thảm hại mà thôi. Nhưng những người nhập thánh thì xui xẻo rồi. Từng người gào khóc thảm thiết, đứt đoạn tay chân. Là có kẻ tổ chức thân thể không tốt liền bị tan xương nát thịt. Máu thịt bầy nhầy, thê thảm không có nỡ nhìn. Số lượng võ giả vây quanh chiến hạm trong khoảnh khắc giảm đi 7 phần. Nhưng mà vẫn chưa hết, thần quang lưu ly bao phủ, khiến tất cả võ giả đều run sợ trong lòng bất an. Mà ngay sau đó, ngay trước chiến hạm, bỗng nhiên hiện ra một tinh thạch lớn chừng nắm tay. Xung quanh tinh thạch bố trí một trận pháp huyền diệu khó hiểu, văng lộ nở rộ tia sáng. Từ trong tinh thạch kia, bằng mắt thường có thể nhìn thấy một vòng gần sóng, sau khi đi qua trận pháp không rõ tên kia, chợt phát xạ ra bốn phía. Sau khi tầng gần sóng này quét qua, tất cả võ giả chiến thiên minh đều bối rối, bởi vì bọn họ phát hiện, trước mắt mình không ngờ xuất hiện đủ loại ảo giác không thể giải thích, dường như rơi vào trong ảo cảnh. Lúc này võ giả của chiến thiên minh lòng dạ rối bời, kinh ngạc hét lên không ngớt. Dương Viêm dốc hết tâm huyết, chế tạo một chiến hạm cấp hư vương, có thể nói là dùng vô số vật liệu quý giá. Những tài phú cùng vật tư những năm này Dương Khai nỗ lực có được, có 8 phần đều được đầu tư vào chiến hạm này, bằng không nó cũng không thể nào có cấp bậc như vậy, uy năng như thế này được. Thiên huyễn lưu ly đương nhiên không cần nói, là năm đó khi Dương Khai đến lưu ly môn hỏi thăm đại diên, Sa Thạch Khổi tiểu tiểu ăn trộm từ thiên huyễn lưu ly sơn. Phòng hộ của lưu ly môn đối với lưu ly sơn quả thật rất nghiêm ngặt. Người bình thường hoàn toàn không có khả năng ra tay, dù có cơ hội lại gần, cũng không có cách nào khai thác được thiên huyễn lưu ly từ trong núi. Nhưng mà tiểu tiểu không giống như vậy. Cắn nút khoáng vật